Chương 1256, gây sự. Tạ Lưu Cảnh không thích Quân Vô Cực vì những chuyện kia quan tâm, hơn nữa trong lòng của hắn còn băn khoăn Quân Vô Cực nói lần trước Phượng Khinh Hồng tu vi cao hơn hắn sự tình. Hắn liền nói, nhìn tới cái này Tiên Linh Tông tông chủ cũng không phải trong truyền thuyết có bản lãnh như vậy, vờ ơ y ma dung túng đệ tử cấu kết ma tộc, quá vô dụng, lời này cũng có chút bất công, Tiên Linh Tông lớn như vậy, thuộc hạ làm điểm tiểu động tác, tông chủ đâu có thể nào biết tất cả cái này ma trùng chứng dấu ẩn mật, sự tình nếu như không có nổ tung, người bề trên như thế nào lại biết rõ, vẫn là Quân Vô Cực nói lời công đạo, bọn họ khả năng còn không biết. Tạ Lưu Cảnh nghĩa chính ngôn từ, cái kia cũng là bọn họ thất trách, Quân Vô Cực liền lười nhắc cùng hắn tranh, đi tìm cái kia mua thuốc nha đầu ngốc. Hai người rất nhanh tìm được cái kia nha đầu ngốc, nàng chính cầm bình thuốc cùng đám tiểu tỷ muội khoe khoang. Thấy không, đây chính là Lưu Vân sư huynh tự tay luyện chế tiên đan, đó hoa mấy cái tiểu nha đầu phát ra cùng kêu lên kinh hô, cực kỳ giống mê muội. Thanh Thanh, nhanh mở chai thuốc ra cho chúng ta nhìn xem, A-đu-n-g-v-e-i-a Thanh Thanh, mau mở ra nhìn xem, ta nghe nói Lưu Vân công tử luyện chế đan dược đều có đặc biệt Lưu Vân ấn ký, bằng không thì chính là giả. Thanh Thanh, nhanh cho chúng ta nhìn xem. Ngô Thanh Thanh có chút do dự, sau khi mở ra, dược lực sẽ dễ dàng tán. Sợ cái gì, chúng ta thì nhìn một hồi, cũng không phải một mực nhìn. Đúng vậy a, nhìn một hồi không có quan hệ. Thanh Thanh, ngươi liền cho chúng ta xem một chút đi. Ngươi một mực không đánh mở, không phải là gạt chúng ta a? Tiểu tỷ muội hoài nghi ánh mắt đem Ngô Thanh Thanh chọc tức, nàng xuất ra một cái tiên tinh bát, ta hiện tại đổ ra, các ngươi đều nhìn cho kỹ a. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là vô cùng lòng dạ hẹp hòi mà chỉ đổ một viên tại trong chén. Mấy thiếu nữ vùi đầu tử tế quan sát, rốt cục xác định. Ó hoa, thực sự là Lưu Vân công tử đan dược. Cái gì Lưu Vân công tử, rõ ràng chính là Lưu Vân sư huynh. Đúng, chờ chúng ta vào Tiên Linh Tông, chính là hắn tiểu sư muội. A, thật kích động, rốt cuộc phải nhìn thấy Lưu Vân sư huynh. Quân Vô Cực đều nhanh im lặng chết rồi, đám này nha đầu ngốc. Nàng vụng trộm dùng ngón tay chọc chọc Tạ Lưu Cảnh eo, chúng ta bây giờ đi qua, ngươi nhớ kỹ phối hợp. Sau đó, nàng cao giọng hoảng sợ nói, thiếu gia, nơi đó có Lưu Vân công tử luyện chế đan dược, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Thanh âm vừa ra, tức khắc dẫn tới vô số chú mục lễ. Tạ Lưu Cảnh một mặt phách lối, cái gì Lưu Vân công tử có bản thiếu gia lợi hại sao? Hai người nói chuyện ở giữa, đi tới. Ngô Thanh Thanh đám tiểu tỷ muội tức khắc cảnh giác nhìn qua, còn đem Ngô Thanh Thanh hộ ở sau lưng. Thanh Thanh, kẻ đến không thiện, mau đưa đan dược thu hồi đến. Ngô Thanh Thanh đang muốn động thủ, Quân Vô Cực đưa tay chộp một cái. Nô Thanh Thanh trong tay tiên tinh bắt liền rơi vào Quân Vô Cực trong tay. Quân Vô Cực cấp tốc dùng linh nhãn quan sát, quả nhiên phát hiện là cùng một loại đan dược, bên trong cu nở dê tàng mà trùng trứng. Đây chính là Lưu Vân công tử luyện chế tiên đan, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt nha. Lúc nói chuyện, lặng yên hướng tiên đan bên trong đưa vào tiên nguyên. Nô Thanh Thanh cùng với nàng tiểu tỷ muội đều lo lắng, cùng kêu lên, mau đưa tiên đan trả lại. Cùng lúc đó, phủ cận duy trì trị an đội chấp pháp phát giác được bên này động tĩnh, chạy tới. Người nào dám can đảm ở này gây chuyện? Quân Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm trong chén đan dược, chỉ thấy nó đột nhiên phá mở, lộ ra dữ tợn ma trùng.